Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1317, hai người giao lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình điều chỉnh, Dương Gian có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí. Một khi có chút gì đó không đúng, liền sẽ lập tức dừng lại. Nếu không, một khi lại thả ra lệ quỷ, như vậy Dương Gian không có lòng tin cảm thấy mình có thể một mình đối đầu. Nhưng mà, cái miệng quan tài đến từ đường phố quỷ cổ Trấn Thái Bình này dường như so với trong tưởng tượng còn kỳ lạ hơn đặc biệt, toàn bộ quá trình không hề xuất hiện bất trắc nào. Sau khi hắn ghép đầu Tô Viễn trở về một khắc này, Tô Viễn trong quan tài lại đột nhiên mở mắt, sau đó nhìn chừng chừng về phía Dương Gian, trong đôi mắt trắng bệch đáng sợ không có chút tình cảm nào. Cũng không thấy bất kỳ dấu vết người sống nào, chỉ có sự lạnh lẽo, chết lặng, như một bộ thi thể biết cử động. Nhưng vào khoảnh khắc hắn mở mắt, hoàn cảnh trở nên càng thêm quỷ dị, ánh sáng trong phòng như đang biến mất, một tầng hắc ám đang xuất hiện, đồng thời bao phủ xung quanh, hắc ám này rất nông đậm, nẹm nề, giống như sắp hiện ra thực chất. Dường như là quỷ vực của Tô Viễn, quỷ vực này cực kỳ đáng sợ, cho dù là Dương Gian muốn xâm nhập vào cũng rất khó, ít nhất phải mở 5 tầng quỷ vực mới được. Tình huống như vậy đối với tuyệt đại đa số người ngự quỷ mà nói đều là vô cùng tuyệt vọng. Dương Gian ngưng thần đề phòng, nhưng cũng không vội ra tay. Bởi vì hắn cảm giác trạng thái của Tô Viễn hiện tại rất quỷ dị. Không biết có ý thức hay không, nhưng cũng không chủ động bò ra khỏi quan tài để tấn công. Trạng thái này rất kỳ lạ, không giống quỷ, cũng không giống người, chỉ là sau một khắc, Tô Viễn há miệng, trong miệng lại phát ra âm thanh quái dị vô cùng đáng sợ. Ha ha ha, nghe được âm thanh này, Dương Gian không chút do dự liên dơ đao chẻ củi trong tay lên, đồng thời quỷ ảnh dưới chân nhanh chóng cầm nắp quan tài, liền muốn đậy quan tài lại. Nhưng ngay sau đó, ấy ấy ấy, đừng mà, ta chỉ đùa một chút thôi. Nghe thấy giọng điệu cười đùa của Tô Viễn lại truyền đến từ trong quan tài, Dương Gian lập tức mặt tối sầm, hạ đao xuống. Người cảm thấy chuyện này buồn cười lắm sao? Cũng chỉ có hắn mới thế này, nếu đổi là người khác, đã sớm một đao chém xuống, để hắn cười cho hà giải. Ồ, không thể nói thế, ta sống lại một lần, chẳng lẽ không nên ăn mừng một chút sao? Nếu không phải không thể rời khỏi quan tài, ta đã muốn dẫn ngươi đến hội sở nghe hát rồi, để ăn mừng một phino. Dương Gian dứt khoát lười nghe Tô Viễn nói nhảm, trực tiếp hỏi: rốt cuộc trạng thái của ngươi bây giờ là gì? Là quỷ hay là người? Không người không quỷ. Tô Viễn như nói thật, kỳ thật cũng chính là đang hướng theo phương hướng của ngươi mà chuyển biến, chỉ là trước mắt vẫn chưa kết thúc mà thôi. Trong tầm nhìn mà chỉ có mình hắn mới thấy được, một chiếc đồng hồ cát nhỏ màu vàng đang chậm rãi trôi, tuy nhìn chỉ có một lớp cát mỏng, nhưng cuối cùng sẽ cần bao nhiêu thời gian vẫn là ẩn số. May mắn thì có lẽ mấy ngày, có lẽ nửa tháng, có lẽ mấy tháng, thậm chí nửa năm. Tóm lại, ngay cả chính hắn đến giờ cũng không biết sẽ mất bao lâu. Nói cách khác, trong thời gian kế tiếp, có lẽ hắn phải nằm trong quan tài, nhờ vào sự linh dị của miệng quan tài quỷ này để áp chế sự hồi phục của lệ quỷ, cho đến khi hệ thống dung hợp hoàn toàn kết thúc. Nghe đến đó, Dương Gian lại nhíu mày. Tình hình trước mắt thật sự không lạc quan, tuy đã ngăn được Trương Tiện Quang, nhưng lại cùng với việc lệ quỷ của Tô Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi phục một phen, khiến đám đội trưởng đều không được khỏe. Hơn nữa Lý Quân còn bỏ mạng, nếu lúc này thế lực nước ngoài thừa cơ gây rối, rất có thể sẽ phá tan hoàn toàn sự ổn định trong nước. Cho nên trước mắt, tổng bộ đang cần gấp chiến lực đỉnh cao. Còn cần bao lâu nữa? Cái này người hỏi ta sao? Tô Viễn có chút im lặng nói. Chuyện linh dị thì ai có thể nói trước được. Dù sao trong thời gian ngắn là đừng nghĩ đi ra rồi. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Trong khoảng thời gian ý thức chìm vào im lặng này, Tô Viễn không thể thu thập tin tức bên ngoài. Cho nên đối với thái độ hiện tại của Dương Gian, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy nghi hoặc. Sau đó, Dương Gian kể lại cho Tô Viễn tin tức hội nghị của tổng bộ và các đội trưởng. Lúc này Tô Viễn mới hiểu được tình hình trong nước hiện tại. Thì ra là thế, tổ chức quốc vương sao? Chuyện này chẳng phải rất bình thường sao, lúc trước ta cũng nghe nói rồi, đoán chừng. Kế hoạch của đối phương đã bắt đầu thực hiện, các ngươi phải cẩn thận một chút. Còn về Lý Quân, Tô Viễn không khỏi suy tư. Trong kịch bản gốc, Lý Quân vẫn có thể sống sót sau sự kiện Trương Tiện Quang là bởi vì có Lục Chí Văn trợ giúp, cùng với có cả vật liệu Trần Kiêu Dương. Nhưng giờ đây linh dị của Trần Kiêu Dương đã bị chính bản thân tách ra, đâu còn chuyện gì của Lý Quân. Cho nên, việc Lý Quân xuất hiện lần nữa, về cơ bản là một chuyện không thể nào, cho dù quỷ trang có thể lại vẽ ra thứ đó, cũng sẽ mất quỷ hỏa, đồng thời lại mất kiểm soát. Cứ như vậy, Lý Quân dù xuất hiện hay không cũng đều không cần thiết. Cho nên, Tô Viễn không chút do dự bác bỏ ý định muốn hỏi ý kiến của Dương Gian về việc có cách nào giúp Lý Quân sống lại. Việc Lý Quân sống lại có lẽ là không thể, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Hoặc là ngươi tìm kiếm một thứ linh dị tương ứng, sau đó dùng quỷ trang để vẽ ra, hoặc là dùng phương pháp linh dị nào đó để hồi sinh hắn. Theo ta biết, có một nơi gọi là Trấn Bạch Thủy, có một con đường vong hồn, chỉ cần ngươi mang được vong hồn đã chết từ nơi đó ra, vậy có thể giúp hắn sống lại một lần. Đột nhiên nghe được tin tức như vậy từ miệng Tô Viễn, Dương Gian không khỏi hơi sững sờ. Đường vong hồn, lại còn có nơi như vậy. Vậy người thân của mình có phải? Trong nháy mắt, Dương Gian nghĩ đến cha của mình. Bất quá, muốn đưa người chết từ con đường kia ra không dễ dàng, cho dù là ngươi cũng khó làm được, vì nơi đó có một thủ thuật, đó là người không thể trực tiếp tiếp xúc với vong hồn, như vậy sẽ không thể đưa họ ra được. Phương pháp thực sự là phải dùng tóc hoặc thứ gì đó dẫn dắt vong hồn ra, đưa họ rời khỏi con đường đó. Ta chỉ biết có một phương pháp duy nhất có thể khiến người chết sống lại, cũng không loại trừ còn một số linh dị khác làm được. Đây bản thân là một điều cấm kỵ, hơn nữa vong hồn đưa ra từ đường vong hồn nhiều nhất chỉ có thể giữ được tỉnh táo trong nửa năm, sau đó sẽ biến thành quỷ. Cho nên ta khuyên người tốt nhất là bỏ ý định đó đi. Lý Quân đã rời trận rồi, vậy thì để anh ấy yên nghỉ, đã vất vả cả một đời rồi, cũng không cần sau khi chết cũng không được an bình. Nhìn biểu hiện bất định trên mặt Dương Gian, Tô Viễn khuyên nhủ, huống hồ tổng bộ đang thiếu chiến lực đỉnh cao, vị trí của Lý Quân để Hà Nguyệt Liên lên thay chẳng phải rất tốt sao? Nghe Tô Viễn nhắc đến Hà Nguyệt Liên, Dương Gian chậm rãi mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nguyệt Liên không phải là một người phụ nữ cam chịu trói buộc, cô ấy rất có dã tâm. Nếu cô ấy thật sự cam tâm tình nguyện gia nhập tổng bộ, vậy thì là một chuyện tốt, có thể giúp ổn định tình hình rất tốt. Nhưng bản chất cô ấy không phải là người đó, cũng không phải là người ngự quỷ được tổng bộ chọn lọc từng lớp mà ra, ngược lại càng giống Diệp Chân hơn. Mà lập trường của loại người này thường không xác định, cách Trương